tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1446, thập trọng thiên, 1, góc truyện audio.com, trước điều ra bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá, trong lòng Tần Quân phân phó nói, hắn cũng rất tò mò sau khi Lý Nguyên Bá đại đạo truyền thừa có thể trở nên mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá liền hiện lên ở trước mặt hắn. Lý Nguyên Bá, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, Kim Sí Đại Băng Điểu, Tu Vi, Đại Đạo Chí Tôn Cảnh Thập Trọng Thiên, Công Pháp, Kim Băng Thần Biến, Thần Thông, Băng Điểu Chân Thân, Trời Long Đất Lở, Che Khuất Bầu Trời, Âm Dương Nhị Khí, Chí Cao Nhất Kích, Pháp Bảo, Ma Lôi Song Trùy, Càn Khôn Xích, thuộc tính đặc thù, Kim Băng Bạo Lệ, một khi gặp được nguy hiểm, rất có khả năng bạo tẩu, lúc bạo tẩu chiến lực sẽ đề cao. Độ Trung Thành, 100, mắc chỉ số 100. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, Tần Quân nháy mắt còn có thập trọng thiên, hắn vẫn cho rằng đại đạo chí tôn cảnh là cửu trọng thiên, dù sao chín là cực hạn. Dương Tiễn đại đạo truyền thừa chỉ là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên, không nghĩ tới Lý Nguyên Bá trực tiếp đạt tới thập trọng thiên. Chẳng lẽ độ phù hợp của Lý Nguyên Bá cùng Kim Cương đại đạo cao hơn Dương Tiễn cùng đại đạo chiến đấu? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, dù sao chênh lệch có chút lớn. Tuy Dương Tiễn cùng Lý Nguyên Bá mới đầu thiên phú chênh lệch vốn là lớn. Đúng vậy, còn có một nguyên nhân, đại đạo truyền thừa cũng không phải là thần ma lĩnh ngộ đại đạo cực hạn, có thể mạnh bao nhiêu, ngoại trừ xem thiên phú, còn phải dựa vào cường độ của hệ thống có thể mạnh bao nhiêu, còn có quan hệ tới thực lực của ký chủ cùng độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lần này đại đạo truyền thừa, hệ thống mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. Hệ thống trả lời, khoảng cách lần trước đại đạo truyền thừa, hệ thống là cách mấy trăm triệu năm. Tần Quân giật mình, đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên không biết có thể thắng chí tôn vô địch hay không? Xem chừng cũng không kém nhiều lắm, nếu như chí tôn vô địch viễn siêu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, thậm chí siêu việt đại đạo chí tôn cảnh, bọn người Triệu Vân còn có thể sống. Phóng thích đi, Tần Quân phân phó nói, vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá liền từ giữa mi tâm của hắn bay ra. Thời khắc này Lý Nguyên Bá vẫn như bệnh quỷ, gầy gò yếu ớt, làn da ngăm đen, ai có thể nghĩ đến tu vi của hắn đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Sau khi hạ xuống, Lý Nguyên Bá quỳ xuống đất trầm giọng nói. Đa tạ bệ hạ, mặt mũi hắn tràn đầy kích động thành tựu đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Thời đại vô địch thuộc về hắn lại tới. Rất tốt, không để cho trẫm thất vọng. Tần Quân vỗ bả vai của Lý Nguyên Bá cười nói, trong mắt tràn đầy nóng rực. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy Lý Nguyên Bá xong rồi vô song đại chiến. Bệ hạ yên tâm, vô song đại chiến ta tất lấy đầu chó của chí tôn vô địch. Lý Nguyên Bá tự tin nói, chỉ cần chí tôn vô địch không vượt qua đại đạo chí tôn, đối phương liền không có đường sống. Lúc này, Tần Quân lật tay lấy ra một đôi cự chùy, đường kính đạt tới nửa trượng còn lớn hơn thân thể của Lý Nguyên Bá, vô cùng khoa trương, trên kim chùy điêu khắc rất nhiều đồ văn thượng cổ kỳ thú. Đây là vạn thú thần truy, hỗn độn chí bảo, ngày sau liền về ngươi, càn khôn xích của ngươi cũng nên trả. Góc truyện audio.com, lại cho Nhiên Đăng, Tần Quân mỉm cười, từ khi Nhiên Đăng cho Lý Nguyên Bá mượn càn khôn xích tên này liền không có ý tứ muốn trả lại, để Nhiên Đăng âm thầm kêu khổ. Tiếp nhận vạn thú thần truy, khí thế của Lý Nguyên Bá đạt đến đỉnh phong, hắn hận không thể thét dài một tiếng, nhưng bị Tần Quân kịp thời ngăn lại. Trước vô song đại chiến, ngươi không được hiển lộ bản lĩnh, nhớ kỹ chưa? Cách chương.